chương 1 gồm các bài nguồn gốc vũ trụ và sự sống, tâm quan, hệ thống tinh đấu. Nguồn gốc vũ trụ và sự sống, thánh nhân Đức Chí Tôn dạy, khi chưa có tu trang trọng trên thế giới thì Chí Hư Vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là Thái Cực. Thầy sanh Thái Cực ra Lưỡng Ngư, Lưỡng Ngư sanh ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến bát quái biến hóa vô cùng, mới lập ra trạng hơn thế giới. Thầy lại sanh các thầy, mà sanh ra dạng vật là vật chất, hỏa mộc, vô cùng, thứ tạp gọi là chúng sanh. Các con cũng hiểu rằng, tư tư hữu tâm cũng do bởi trên lên thầy mà ra. Thầy có tâm, ắt có thầy, thầy là cha của sự sống. Vì vậy mà lòng tháo tâm của thầy không cùng tâm. Tâm quan là dạy của Bác Ư và Pháp Luân Vương Thừa Kinh. Tâm quan là gì? Tâm quan là kiến thức hỗn độn sơ khai. Khi trí tuệ chưa tạo hóa, lòng ăn khí ấy là như trụ trung chứa thể tinh vi vạn vật, tự như cái âm quan của phụ nữ có tính cho là người. Khi trí tuệ đem dương quan ấm áp mà làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh âm quan phải khối trần làm tinh đậu, là cơ quan phân hóa vạn linh. Xong lòng âm quan ấy có giới hạn, nghĩa là nơi nào ánh linh quan của Chí Tôn chưa chú dám đến thì phải còn tối tâm một mờ, chẳng cần chẳng quá. Vậy thì nơi chúng ánh thiên liên là âm quan, nghĩa là âm cảnh hay địa ngục chiến mình của chư thánh nhất chưa đạt được. Âm quan là nơi hành linh học gọi trường định, là nơi của chư hồn giải thể hay nhập thể. Đại từ phụ đã định nơi ấy, cho Phật gọi là định tâm đó, nghĩa là nơi của chư hồn đến đó, chẳng định tâm giúp mình. Cao trong kiếp tâm, bao nhiêu kiếp tội, vậy từ nơi ấy là nơi giúp mình. Âm quan là nơi để các chân hồn giải thành định thứ, vậy từ chính là người câu gió, nơi ấy là những chúng phạm tù, những hồn vô căn vô chức, gây quả buộc ra, luân hồi chuyển thế, nên gọi là âm quan, chẳng sửa chữ phong đô địa phủ của nơi tính chơi tiền, đức kỳ thành, là nơi để cho các chân hồn giải thành tỉnh trí. Một nơi trung gian giữa thiên đường và địa ngục, hay là mờ mờ tịch mịch, ấy là một cái quan ải, các chân hồn tu như tương phải luân ngang qua đó. Sự khó khăn bước khỏi qua đó là để nước lợi của các chân hồn. Nhưng tâm tư còn lại chút nào theo các thịt con người, cũng nhờ sức khỏe ấy mà là tư niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi cảnh, phải chịu ít nữa đôi trăm năm thì chân hồn thắt được. Chứ tên một trường cao cũng vì cái quan ải ấy. Em nói được rằng, mấy anh hiểu thấu thì kinh khủng chẳng được. Nếu để cho chân hồn thôi được thì khó mong trở lại khỏi thiên liên và về cùng thầy đánh. Em biết rằng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy, có ngàn năm chưa thoát ra cho đặt. Làm thế nào thoát khỏi âm quan? Trước khi cả nhân sanh thiết chết mình, trước khi thoát thoát thì tự nhiên thoát khỏi âm quan. Nói cho cùng, nếu chọn tiếp dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết an năng tự thấu, cầu hạnh Chí Tôn độ lỗi thì cũng lắm xa khỏi cửa âm quan. Lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn là các chân hồn đặng tự thấu, hay là đặng giáo hóa mà hữu đoạn chân tiền lập tương tự độ, hay là con cái của các chân hồn cầu lỗi. Ôi chi danh hồng ân của đại từ phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn xa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng hết và tại thiết kế đức tin và làm tâm cảnh nơi thầy. Đó là mấy em đạo hữu tín đồ thì thích thề, em tâm thấy mắt đau lòng, phái nữ lại là phần đông hơn hết, thất như ở đó đặng dạy dỗ nên để các chân hồn dầu ra đọa luân hồi cũng có người giúp đỡ. Hệ thống tinh đạo, con đường tấn hóa của các đẳng cấp chân linh luôn luôn có đối kháng và trải qua nhiều cõi giới, biết bao sắp chết như sao, thất thập nhị địa, tam phương thế giới, tứ đại độ châu, tam thập lục phương, bạch ngọc kinh, đạo Phật gọi là niết bàn. Phẩm cấp thiên địa, đức tính tên dạy, và kiếp luân hồi thay đổi từ con nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú trầm, là người đã chịu chuyển kiếp ngàn năm nên nguyên lần mới đến địa vị nhân phẩm. Nhân phẩm nhân thế này lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng đứng cạnh đối phương theo cái địa cầu này, chia đẳng vào vực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhân loại cũng phân ra đẳng cấp giường ấy, với trí cảnh của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới độ nhất cầu tam thiên thế giới. Qua khỏi tam thiên thế giới thì mới đến tứ đại bộ châu, qua tứ đại bộ châu mới vào đẳng cấp thập lục thiên, vào các thập lục thiên rồi phải chuyển tiếp tu hành nữa mới gặp lên đến bậc ngọc kinh, là nơi đạo Phật gọi là niết bàn đó vậy. Các con coi đó thì đủ hiểu các phẩm cách của các con như là giường nào, không ấy là phẩm cách tiên diện. Phẩm cách quỷ vị, còn phẩm cách quỷ vị cũng như thế ấy, nó cũng bao chiếc thiên cung mà là thành quỷ vị, cũng đủ các ngôn các phẩm đặng đài đọa các con, hành hà các con, giữ vị các con, cái quyền hành lớn lao ấy do thầy ban cho nó, tạo tiền cám dỗ các con, cứu chữa các con, giành giật các con, và làm tay chân khổ hạ không dọc tôi thế đó. Đức Chúa Tên còn nói rõ về thị giả tướng như sao: mũi bạch ngọc kinh và lôi âm tự lập pháp quan từ khổ độ, quỷ vương đang khởi phá tới chân đạo, để dân ta không còn mượn đi ngay ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. Phải còn hiểu rõ rằng ta đến với đường diệu này mượn cơ mộc việc tam thập lục bản đổi loại tam thập lục thiên, các tên tu thập thánh tu thập tạo đạo và đặt tên tà đạo. Nguyên nhân có sự đối kháng, thầy đã thường nói hai đầu tên không sắp đặt chiến tranh chưa đúng lý, luật tranh địch thiên nhiên buộc phải vậy. Thầy lắm con phải bị mất thì dịch con cái của thầy thì chính đó. Phương pháp thân được giải dịch, thầy đã chỉ rõ hai ngõ tà chánh sang hồ về, để thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lạc lạc. Các con hiểu rằng ông ta chưa thế giới còn có quỷ mị chuyển kiếp ở lộng cùng các con hai, muốn lựa là thích hợp những địa này sao không có cho đặt. Thầy thả một lũ khổ lan ở lộng cùng các con, làm hàng ngày cứu biểu nó cắn kéo các con, xong thầy cho các con mặc một bộ khí chất, chúng nó chẳng hề thấy rằng là đạo đức các con. Ấy vậy, đạo đức các con và phương pháp thủ từ thủy mỹ, bạn cũng là phương diệu dắt các con trở lại cùng thầy. Bác thang tư ra, thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngành cho các con leo đến phần vị tối cao, tối cảnh là ngang bậc cùng thầy, hay là thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa. Vậy thầy giảng đạo theo các con, mình biết rằng nó vậy.